5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, ai còn không phải bát quái Nga. Ngay sau đó để chứng minh yên tĩnh lời nói, từng chiếc xe tại bãi đỗ xe dừng lại, lục tục đi xuống Hứa Thanh, Dương Dương, Trịnh Tiểu Sảng, Trần Di Hàm cùng ca sĩ Cọng Lông Tiểu Mẫn. Hoa Thiếu Hai làm tống nghệ thường thanh thủ, mặc dù tại truyền gia đoạn thời gian không thể miểu sát cùng một thời kỳ tống nghệ tiết mục. Nhưng truyền hình xong về sau hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè luôn có thể tại các đại diễn đàn khởi động lại thảo luận dậy sóng, mà 7 vị khách quý tước thì bị bình phẩm từ đầu đến chân nhiều năm. Là lấy được xưng là thần tống nghệ, các lộ tiếng nói chuyên gia cùng hơi biểu tình chuyên gia. Hàng năm đều muốn lật xem bộ này tống nghệ, thời gian lâu gì mới, đồng thời luôn có phát hiện mới, mà giờ khắc này, đương sự 7 vị khách quý cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại Hướng Tới Trong Đêm. Lập tức dẫn tới phát trực tiếp ở giữa mấy ngàn vạn người xem ngao ngao kêu to. Ta có dự cảm, Hướng Tới bình thản sẽ bị đánh vỡ. Trời ạ, tối cường xé bước thiên đoàn. Rất giả nhân giả nghĩa thiên đoàn đến, Hướng Tới ngày mai chính là một trận im ắng chém giết. Nhiều năm không thấy các ngươi, cảm thấy bọn hắn còn có thể xé sao? Ta quyết định ngày mai xin phép nghỉ, toàn bộ hành trình ngồi chờ. Người xem chính thảo luận ở giữa, Trịnh Tiểu Sảng ngược lại là lôi kéo Dương Hành Lý chạy đến Tô Uyển bên người. Nàng ánh mắt sáng rực, Tô Uyển tỷ. 23 nhóm chúng ta lại gặp mặt nha. Đao còn dễ dùng sao? Còn tại quen thuộc đâu. Bất quá ta cũng cho Tô Uyển tỷ định chế một cây đao. Cố ý đi Long Quyền cho Tô Uyển tỷ định chế. Trịnh Tiểu Sảng nói bận bịu đi chính mở ra Dương Hành Lý, từ bên trong lấy ra một cái hộp đến. Ta còn mua vỏ đao. Tô Uyển đem hộp mở ra. Nhìn thấy cái kia còn chưa khai phong tiểu đao, ngón tay nhẹ nhàng vẽ qua, hài lòng gật gật đầu. Tạ ơn, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Tô Uyển tỷ, ta Hướng Hướng mới biết rõ nữ hài tử còn có thể với ngươi đồng dạng khóc. Ta trở về liền báo tán đả lớp chuẩn bị học từ đầu. Bất quá ta hiện tại cũng cùng thần thần dạng này lớn tiểu hài tử cùng một chỗ học đâu. Bọn hắn cũng lợi hại, thật đáng yêu. Tất cả mọi người nhìn ra cái này mấy ngày Trịnh Tiểu Sảng tâm tình không tệ, trên mặt nàng cười lộ rõ trên mặt. Các loại đưa xong lễ vật, Trịnh Tiểu Sảng lúc này mới cùng Trần Di Hàm Ninh Tĩnh liên lạc tình cảm. Nhìn ra được nàng cái này người không có gì tâm nhãn, ngược lại cười cùng cái ngốc đại tỷ đồng dạng. Tốt tốt đại gia, nhóm chúng ta nên trở về đi a. Đại gia trên đường đoán chừng cũng vất vả. Chúng ta muộn lên sớm điểm nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai lên còn phải làm việc đâu. Làm việc? Ninh Tĩnh bĩu môi. Ta mỗi ngày mặc như thế mỹ mỹ đi làm sao có thể làm việc? Không thể nào. Ta tới chính là uống chút trà tâm sự. Hứa Thanh gật đầu. Trên người nàng hất lên phóng khoáng màu xanh sẫm mẫu đơn khăn lụa. Tăng thêm nàng lộng lẫy trang dung, hiển thị rõ lười biếng cao quý. So sánh với đến theo ở phía sau Cọng Lông Tiểu Mẫn cũng có chút sợ hãi. Nàng ngượng ngùng cùng mấy người bắt chuyện qua về sau, cũng chỉ cùng Giếng Bác mà cùng Dương Dương hàn huyên vài câu. Rất nhanh liền ngậm miệng. Vừa rồi sinh đứa bé Trần Di Hàm ngược lại là giống nhau trước đó sáng sủa tính chất. Sung sướng cùng đại gia chào hỏi về sau, rất nhanh tay làm hàm nhai kéo lấy Dương Hành Lý đuổi theo đại đội ngũ. Ngược lại là thân là nam khách quý Dương Dương có chút trầm mặc. Ánh mắt bên trong còn có một tia như có như không e ngại. Hắn là mang theo tuyên truyền tác phẩm nhiệm vụ mới kiên trì tới. 5 năm không thấy, mấy người quan hệ trong đó người xem liếc qua thấy ngay. Hưng phấn cũng có, càng nhiều hơn chính là đối bọn hắn ở giữa quan hệ phỏng đoán. Tô Thần ngáp một cái, tiểu gia hỏa vểnh lên miệng nhỏ, Tiểu Sảng tỷ tỷ, nhóm chúng ta ngày mai đi đi săn sao? Tốt lắm, Thần Thần còn bắt lớn lợn rừng sao? Lớn lợn rừng, Tiểu Gia Hỏa nháy nháy mắt. Ai nha, Vương Bá Bá nói xong muốn Thần Thần đi đánh lớn lợn rừng đây này. Hà Quýnh bất đắc dĩ cười. Thần Thần còn nhớ rõ cái này gốc dạ đâu. Còn tưởng rằng hắn quên đi đâu. Thần Thần chỉ nhớ tốt như vậy làm sao có thể quên. Chính là có muốn hay không đi mà thôi. Một đám người trùng trùng điệp điệp về tới phòng cây nấm. Tiểu Cúc, Tiểu Phong, Tiểu Sảng, Tô Huyền trợ giúp xuống ngược lại là rất nhanh an trí xuống tới. Nhưng mà ngoại trừ Tô Thần tất cả mọi người không có bối rối. Nhất là Ninh Tĩnh mấy người giao nhau kỳ thật có chút xấu hổ. Bọn hắn thế hệ trước ra mặt dày điểm, có thể sử dụng diễn kỹ che. Thế hệ trẻ tuổi Dương Dương Tiểu Sảng hơi biểu lộ cũng bại lộ bất an nội tâm. Tiểu Phong cho bọn hắn pha xong trà, cười hì hì, ta không quá sẽ pha trà. Mấy vị lão sư thứ lỗi, tất cả mọi người chê cười mập mờ vài tiếng. Trương Tiểu Phong nháy mắt mấy cái rất mau lui lại hồi trở lại phòng bếp. Cùng Tiểu Cúc hóp lưng lại như mèo tránh bên trong. Thật, thật khủng bố, ta đều có thể cảm nhận được mắt đao tại trên mặt ta vẽ qua. Đây quả thật là im ắng đao quang kiếm ảnh a. Ông trời ơi, Tiểu Cúc nhíu mày, có khoa thân như vậy sao? Ta cảm giác bọn hắn bầu không khí vẫn rất tốt a. Không đối mắng, không có phàn nàn, cũng không có lẫn nhau vạch khuyết điểm a. Chính là những này cũng không có mới kinh khủng được. Không, Trương Tiểu Phong lòng còn sợ hãi. Hà Quýnh xuống lầu lặng lẽ đi đến. Hai người ở chỗ này nói thầm cái gì đâu? Hai người lập tức tìm được chủ tâm cốt, dắt Hà Quýnh đàm luận Hoa Thiếu Hai sự tình. Hà Quýnh cười cười, ngành giải trí người a, nhất là diễn viên, cũng biết rõ như thế nào che giấu tự mình chân thực cảm xúc. Kỳ thật ta ngược lại thật ra cho rằng mấy cái này đều là trong vòng giải trí diệu nhân. Bởi vì bọn hắn quá chân thực, cho nên tướng tướng chỗ bên trong mâu thuẫn cãi lộn cũng không có chút nào che giấu phóng xuất. Ra, bọn hắn mỗi cá nhân bởi vì chân thực cho nên góc cạnh rõ ràng. Mỗi cá nhân đều là có gai, cho nên du lịch bên trong kiểu gì cũng sẽ lơ đãng đâm bị thương người khác mà không biết. Dần dà, mâu thuẫn liền trùng điệp làm sâu sắc. Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong nghe vậy liên tục gật đầu. Cho nên á các ngươi vẫn là đừng lo lắng. Thời gian 5 năm, lớn hơn nữa mưa gió cũng quên đi. Bất quá thời gian một ngày còn có thể ra loạn gì? Không thể nào, hai người ai đi tắm trước a? Tiểu Cúc, Tiểu Phong ngu ngơ một cái. Hai người cùng nhau chạy lên lầu đi. Hà Quýnh bất đắc dĩ lắc đầu, lại nhìn một chút trong phòng khách ngồi 7-8 cá nhân. Hít sâu khẩu khí, cũng đừng thật ra loạn gì nha. 210 bất quá vì đề phòng vạn nhất. Hóp lưng lại như mèo nghe lén biến thành hắn. Ha ha ha, không nghĩ tới Hà lão sư cũng bát quái. Hà lão sư cũng hiếu kỳ a. Xem cái này tư thế, tiêu chuẩn bát quái nga. Quy 110 sao? Nơi này có người nghe lén. Như vậy một đường giao thông lớn lý vẫn là không nói phục tự mình ha. Ha ha, Hà lão sư cố lên. Giải mã Hoa Thiếu Hai liền dựa vào ngươi. Đại gia đối với Hà Quýnh cái này nghe lén tư thế rất được hoan nghênh. Mà bên kia phòng khách bàn dài một bên, nhìn Trịnh Tiểu Sảng lau tiểu đao, Hứa Thanh mở miệng. Tiểu Sảng a, ta nhớ được ngươi trước mấy ngày đã tới qua hướng tới. Làm sao lần này, Thanh tỷ, kia là hỏi ta vì cái gì lại đến chứ? Ta ưa thích Tô Huyền tỷ, ưa thích Thần Thần nha. Còn có Hoàng lão sư nấu nướng rất không tệ. Ta còn ưa thích đi săn, ưa thích bổ cây trúc, ưa thích dùng cuốc. Ta cảm thấy nơi này rất tốt liền đến nha. Trịnh Tiểu Sảng lốp bốp nói một tràng, bắt đầu trạch hướng chủ đề. Thanh tỷ ngươi không biết rõ, Tô Huyền tỷ cũng lợi hại. Đao bổ củi ở trong tay nàng quay tròn truyền, cùng trong thế giới võ hiệp nữ hiệp. ta cũng muốn làm nữ hiệp. Ai, ai hiếu kỳ Tô Uyển rồi? Hứa Thanh khóe miệng giật một cái, nghiêng qua nàng một chút. Tiểu Sảng a, ngươi vẫn là một điểm không thay đổi. Nhóm chúng ta tra hỏi ngươi cũng trả lời không minh bạch. Thật sao? Trịnh Tiểu Sảng nháy mắt mấy cái, sau đó cười nói, vậy ta quả nhiên vẫn là cùng đao cụ nông cụ nhất có duyên nha. Hứa Thanh tức giận cơ hồ muốn bốc hỏa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.